Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, có thể hay không chỉ mua thứ hai cân? Như Hoa là thiên tiên các kỳ kỳ cô nương thiếp thân tỷ nữ. Bình thường kỳ kỳ cô nương yêu cầu thu mua thứ gì? Nếu như chính nàng không có ở không lời nói, đều là Như Hoa ra đi làm. Ở Bình Khang phường trung, trên căn bản mỗi một thanh lâu đầu bài cô nương bên người đều sẽ có một cái như vậy nha hoàn tồn tại. Cô nương, từ ngươi để cho nữ đầu bếp bắt đầu chế tác một ít đồ ngọt sau đó, bây giờ những thứ này đồ ngọt đã trở thành Bình Khang phường mỗi cái cao đẳng lần thanh lâu chiêu đãi khách quý cần thiết thức ăn. Bất quá những thứ này đồ ngọt quá tiêu hao đường tây rồi. Muốn không phải những thứ kia khách quý xuất thủ hào xước, chúng ta Thiên Hương các cũng không nỡ bỏ hạ lớn như vậy tiền vốn đây. Tây thị bên trong, Như Hoa đi theo kỳ kỳ cô nương sau lưng, miệng một khắc đều không ngừng nghỉ vừa nói chuyện. Ngược lại thì kỳ kỳ cô nương trên căn bản rất ít nói chuyện. Cũng không biết đôi chủ tớ này bình thường rốt cuộc là thế nào sống chung. Sử dụng nước trà cùng điểm tâm tới chiêu đãi khách quý, so với sử dụng rượu ngon muốn tốt rất nhiều. Cũng không cần lo lắng những thứ kia khách nhân uống say say khướt. Kỳ kỳ cô nương sẽ để cho Thiên Hương các đi chế tác đồ ngọt. Hiển nhiên không chỉ là vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống. Nàng hôm nay là bán nghệ không bán thân. Nhưng là ở Thiên Hương các, cũng không khả năng không ra tiếp khách. Cho nên thế nào làm cho mình tiếp khách cảnh tượng lộ ra ưu nhã một ít, chính là nàng cần phải cân nhắc chuyện. Vậy ngược lại cũng là. Bất quá mụ mụ cũng thật là hẹp hòi. Mỗi ngày đều chỉ là cố định phân phối một tí tẹo như thế đường tây. Nhiều sử dụng ngược lại thì muốn cô nương ngươi đi bỏ tiền ra. Lông cừu mọc trên thân cừu. Này nhiều hơn tiền, lại không phải ngươi ra. Ngươi gấp làm gì nha? Kỳ kỳ rất rõ tại sao Như Hoa oán khí lớn như vậy. Bởi vì lúc mới bắt đầu sau khi, những thứ này đồ ngọt có một nửa cũng rơi xuống trong miệng nàng. Đưa đến Thiên Hương các đồ ngọt mức tiêu hao to lớn. Mụ mụ chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, cũng biết nguyên do trong đó. Cho nên liền bắt đầu dự tính một nhóm hạn chế. Hừ, ta chính là cảm thấy cô nương ngài cho Thiên Hương các hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân. Kiếm nhiều tiền như vậy tài sản. Bọn họ nhưng là tính toán như vậy cẩn thận. Để cho người ta rất không thoải mái. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn lái là tốt. Ghê gớm hôm nay chúng ta thì ít mua một chút đường tây rồi. Kỳ kỳ cô nương nói xong lời này thời điểm, liền đã tới Ni Lộc đường tây cửa hàng phụ cận. Bất quá, nàng lại phát hiện phía trước tựa hồ chuyện gì xảy ra. Một bộ náo nhiệt phi phàm dáng vẻ, trắng tinh như tuyết, ngọt như mật, khai trương đại hạ giá, thứ hai cân rưỡi giá cả, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, đại đường duy nhất cái này nhất hào, mệt nhọc mệt mỏi, liền uống đường trắng thủy, đủ loại viết kỳ kỳ quái quái khẩu hiệu ngụy trang, bị vài tên mặc thống nhất đồng phục tiểu nhị dơ, ở nơi nào không ngừng thét, tây thị thương gia làm ăn. Tự nhiên đều có bảng hiệu của mình. Nhưng là giống như là trước mắt nhà này như vậy rêu rao khắp nơi. Còn là ít thấy vô cùng. Đặc biệt là kia thứ hai cân rưỡi giá cả ưu đãi hoạt động. Càng là cho tới bây giờ không có bái kiến. Cô nương, nơi này hình như là mới mở một nhà đường tây cửa hàng đây. Mặc dù Như Hoa dáng dấp mập, nhưng là thị lực tốt không được. Đường trắng cửa hàng, 4 chữ lớn. Vừa vặn đều tại nàng nhận biết trong phạm vi. Đường trắng, đường tây không phải đều là đen bên trong lộ ra hoàng sao? Chẳng lẽ nhà này bán đường tây hay lại là màu trắng? Quả nhiên, kỳ kỳ cô nương thoáng cái liền bị này cửa hàng cho hấp dẫn. Thứ hai cân rưỡi giá cả. Cô nương, ngài nói chúng ta có thể hay không nói với tiểu nhị? Chỉ mua thứ hai cân à? Như Hoa lời kia vừa thốt ra, kỳ kỳ liền không nghĩ nói chuyện với nàng rồi. Chủ nhân, đây là ta mới vừa từ đối diện đường trắng cửa hàng mua về đường. Ta hưởng qua, rất ngọt, hẳn đúng là đường. A Tam mở ra túi giấy dầu ở đường trắng Từng viên một tiết bạch tinh thể xuất hiện ở trước mặt Ni Lộc. Dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút ngón trỏ, sau đó Ni Lộc nhanh chóng dính một chút đường trắng đến miệng của mình chung. Rất ngọt, so với nhà mình đường Tây còn phải ngọt hơn mấy phân. Hơn nữa cái này vị ngọt phi thường thuần khiết, không có còn lại tạp chí mùi vị ở bên trong. Ni Lộc tâm lập tức liền bắt đầu chìm xuống. Ngày hôm qua nghe được đối diện kia cửa hàng lại là bán đường. Nói thật ra, hắn thực ra không phải phi thường để ý. Bàn về bán đường Tây, Trường An thành trung, Ni Lộc liền không có sợ qua ai. Chỉ cần đường nhân huân quý không làm ra ép mua buộc bán sự tình đi ra, hắn căn bản cũng không lo lắng có người có thể đường đường chính chính đánh bại chính mình. Nhưng là khi từng viên một đường trắng tại hắn đầu lưỡi bên trên hòa tan thời điểm, Ni Lộc tự tin cũng đang từ từ biến mất. Này đường trắng, bao nhiêu tiền một cân? Lúc này, Ni Lộc chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương giá cả cao hơn chính mình rất nhiều. Nhìn xem có thể hay không dựa vào giá cả ưu thế để thủ thắng rồi. Dù sao, đường trắng vật này, trước kia là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ni Lộc tướng tín nhiệm tại sao một loại đồ mới, ở vừa mới ra đời thời điểm, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Cũng không có lý do gì bán tiện nghi. Nếu như là Ni Lộc chính mình đi bán lời nói, ít nhất phải bán cái 1 cân 10 sâu tiền. 5 sâu tiền 1 cân. 5 sâu tiền 1 cân. Ni Lộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có hắn tưởng tượng cao, nhưng là 1 cân đường trắng cũng có thể mua được 2 cân rưỡi đường Tây. Cũng coi là đắt không ít. Cũng sẽ không cho mình đường Tây làm ăn mang đến quá lớn đánh vào. Đúng, nhưng là thứ 2 cân rưỡi giá cả, thứ 3 cân ở nửa giá trên căn bản, còn quá mức tặng một chén double skin meal. A Tam này vừa nói, Ni Lộc không bình tĩnh. Hôm nay, để tỏ lòng chính mình không sợ đối diện đường trắng cửa hàng, hắn là từ đầu đến cuối đều tại Ni Lộc đường Tây cửa hàng trong hậu viện, rất chấn định ở nơi nào pha trà, cho nên tình huống bên ngoài, hắn thật đúng là không biết. Kia khởi không phải tương đương với bọn họ cũng chỉ bán 2 sâu tiền nhiều 1 cân. Bọn họ thế nào kiếm tiền? Còn nữa, kia double skin meal là đồ chơi gì? Ni Lộc trực tiếp để tay xuống chung ly trà. Đứng lên trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm A Tam. Nhân ra hôm nay quả thật chính là chỗ này sao bán? Không chỉ có như thế. Bọn họ vẫn còn ở cửa hàng cửa thiết trí một cái ăn thử khu vực. Tất cả mọi người đều có thể thử một chút bọn họ đường trắng đây. Bên ngoài bây giờ đám người đều nhanh muốn đem bọn họ cửa hàng cho hoàn toàn vây. Ngay cả Tuần Nhai Vũ Hầu cũng tới trợ giúp duy trì trật tự. Ngươi ngày hôm qua không phải nói đối diện cửa hàng là người Tần gia mở sao? Kia Tần gia bại gia tử từ nơi này chúng ta mua mấy ngàn sâu tiền đường Tây trở về. Bọn họ đường trắng 10 có 8-9 là đem các loại đường Tây gia công sau đó chế tạo thành. Chỉ là bán 2 sâu tiền nhiều 1 cân lời nói, căn bản không khả năng kiếm đến tiền. Bọn họ như vậy lỗ vốn kiếm gào thét, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Tần Hiệp Đạo thật muốn làm một đứa con phá của sao? Lúc này Ni Lộc tâm tình phi thường tức giận. Hắn thấy, Tần Hiệp Đạo hoàn toàn có thể thật tốt kiếm hắn tiền. Mọi người hợp tác vui vẻ a. Hiện ở hành hạ như thế, sẽ không sợ sau này chính mình không bán đường Tây cho hắn sao? Ta cũng không biết, nhưng là nghe nói Tần gia đã phái người đi lĩnh Nam. Chuẩn bị ở nơi nào xây cất một tòa đường Tây xưởng. Trực tiếp sinh sản thuộc về mình đường Tây. Sau đó vận chuyển tới Trường An thành tới đây. A Tam có thể đánh nghe được tin tức này. Rất hiển nhiên là Tần Hiệp Đạo nguyện ý để cho hắn hỏi thăm được. Bằng không hắn một cái người thiên trúc, tin tức nào có linh thông như vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.